kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 113, thần cấp kỹ năng. Ta tước mặt trời, siêu cấp cường giả đều có tâm huyết dâng trào. Khi Lục Thần nghĩ đến mình hình thể đến 100 mét thời điểm, trong lòng có của hắn lấy không hiểu rung động. Loại này cảm giác để Lục Thần minh bạch, hắn nhục thể thiên quan ràng buộc ngay tại cực hạn biến lớn 100 mét. Nói cách khác, đến 9m9 thời điểm, Lục Thần vô luận lại thế nào tu luyện thân hình của mình cũng sẽ không tăng lên. Chỉ có tiến hành cực điểm thăng hoa, hắn mới có thể đột phá 100 mét ràng buộc. Đối với người thường đến nói, biết mình ràng buộc là một kiện bực mình sự tình. Bọn hắn cần lo lắng cực hạn của mình có thể hay không ủng hộ bọn hắn thăng hoa. Bởi vậy, đến mình đỉnh phong thời điểm, người thường cũng sẽ không lập tức tăng lên, mà là tận khả năng tìm kiếm các loại có thể gia tăng thể chất thiên tài địa bảo gia trì thân thể của bọn hắn. Nhưng đó là người thường cách làm. Lục Thần biết được cực hạn sau ngược lại thở dài một hơi. Hắn thật sợ cực hạn của mình quá cao, như thế liền phiền toái. 100 mét, bình thường hình thái 9m9, ta sẽ đến trình độ kia. Quét mắt một vòng tự thân kỹ năng, phát hiện không có khí huyết loại hoàng kim kỹ năng về sau, Lục Thần nhìn về phía sơi tái, sau cùng tăng lên, phải xem ngươi rồi, bởi vì ngưng kết trái tim tiêu hao đại lượng khí huyết. Vì bổ sung khí huyết, càng thêm bổ sung thái dương chi lực. Lục Thần tại trong viện phơi lên mặt trời, mà tại phơi mặt trời lúc, Lục Thần phát hiện, hắn mặc dù chỉ có thể thông qua làn da hấp thu thái dương chi lực, nhưng trong thân thể tất cả tế bào đều có thể tồn trữ thái dương chi lực. Cái này trong đó, hắn 10 khỏa trái tim, thôn phệ ma cà rồng lúc một cái, có thể tồn trữ thái dương chi lực nhiều nhất. Mặc dù không có thử qua, nhưng ta có thể mơ hồ cảm ứng được, nếu như trái tim bên trong thái dương chi lực tràn đầy, một trái tim đủ để cho ta hóa thành tiểu mặt trời một cái giờ. Nếu như 10 khỏa trái tim toàn bộ đổ đầy thái dương chi lực, ta có thể tại trong đêm hóa thành 10 giờ, 9 giờ, thôn phệ ma cà rồng lấy được trái tim, bên trong tràn đầy huyết tinh ma lực. Cái này cùng thuần chính mặt trời thần lực không kiêm dung, nhưng 9 giờ cũng đầy đủ. Như quả thật như ta suy nghĩ, nghĩ đến nơi này, Lục Thần con mắt đều phát sáng lên. Ứng đối truyền kỳ tà ma phương thức đã tìm được, phổ thông truyền kỳ Lục Thần là không có biện pháp, bọn hắn toàn diện cường đại lại không có nhược điểm, nhưng tà ma phía bên kia truyền kỳ thì lại khác. Bọn chúng năng lực mặc dù so sánh phổ thông truyền kỳ càng thêm quỷ dị, e ngại mặt trời đặc tính lại không cách nào biến mất, mà Lục Thần trùng hợp có hóa thành mặt trời đặc tính. Cái này khiến hắn có cùng truyền kỳ tà ma tranh phong tư cách. Chí ít, hóa thành mặt trời về sau, tà ma vô luận loại nào năng lực tại công kích Lục Thần đều sẽ đạt được suy yếu. Khi đó, Lục Thần cho dù không cách nào đối đầu, cũng có thể chạy trốn, ta lại có thể tiến vào quỷ cảnh bên trong. Dạng này ý nghĩ toát ra về sau, Lục Thần người triệt để kích động. Đối phó Vân Châu chiến sĩ lấy được điểm rèn luyện mặc dù không ít, nhưng cuối cùng không thể cùng quỷ cảnh đánh đồng. Nếu như có thể tiến vào quỷ cảnh, ta thực lực tăng trưởng tốc độ sẽ tăng lên gấp 10. Nghĩ đến tiến vào quỷ cảnh bên trong thu hoạch, Lục Thần thậm chí có lập tức phóng tới quỷ cảnh bên trong xúc động. Bất quá, cảm thụ tự thân tình huống về sau, Lục Thần không thể không từ bỏ lập tức tiến vào quỷ cảnh ý nghĩ. Hắn phát hiện một việc, đó chính là hắn bởi vì thể chất hùng hậu, thân thể cùng trái tim có thể tồn trữ siêu nhiều thái dương chi lực. Nhưng tương tự là bởi vì tồn trữ lượng quá nhiều, hắn muốn đem một trái tim bên trong thái dương chi lực xông tới tràn đầy, cần thời gian cũng không ngừng. Một trái tim cần mấy ngày, 9 khỏa chính là mấy chục ngày. chậm như vậy tốc độ lục thần không thể chịu đựng được. Đồng thời, lục thần có loại cảm giác, hắn tự thân hóa thành mặt trời đối với thân thể cũng có được một chút áp lực. Hắn không xác định tự thân có thể tiếp nhận bao lâu trọng áp. Mặc dù hệ thống cố hóa kỹ năng để lục thần có loại mơ hồ cảm ứng, nhưng tiến vào quỷ cảnh việc quan hệ sinh tử, lục thần cũng không dám dùng mơ hồ cảm ứng đến phỏng đoán. Tiến vào quỷ cảnh trước đó cần trước thử một chút ta một trái tim bên trong thái dương chi lực phải chăng có thể để cho ta hóa thành mặt trời một cái giờ, còn có thân thể của ta phải chăng có thể tiếp nhận thái dương chi lực. Mà lại, mình hấp thu thái dương chi lực tốc độ quá chậm, cần nghĩ biện pháp, cảm khái mình hấp thu thái dương chi lực tốc độ quá chậm. Lục thần thúc đẩy đầu óc về sau, xoay chuyển ánh mắt, thật đúng là tìm được một cái biện pháp. Cái này biện pháp là phi thiên. Lục thần là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Theo một tiếng gầm rú, hắn trực tiếp hóa thành long chi hình thái, vỗ cánh hướng phía bầu trời bay đi. Mặt trời gia hộ là nhục thể cùng thần mặt trời văn kết hợp kỹ năng. Dù là lục thần hóa thành cự long, cũng có thần mặt trời văn tại hắn trên lân phiến xuất hiện. Cho nên, cự ông hình thái cũng không trì hoãn lục thần hấp thu thái dương chi lực. Phu quân đại nhân, còn có thể hóa thành cự long. Vương tử điện hạ thủ đoạn thật đúng là khiến người kinh ngạc a. Đó là cái gì quái vật? Từ phủ thành chủ bên trong bay ra tới, chẳng lẽ là tà ma? Tà ma làm sao lại tại ban ngày xuất hiện, mà lại loại này cảm giác là man nhân vương tử? Đột nhiên long hống cùng bay lên cự long kinh trụ một đám người. Đại lượng người nhìn về phía lục thần chỗ phương hướng. Cái này trong đó có quen thuộc lục thần người, cũng có không quen thuộc lục thần Trung Châu người. Thậm chí, lục thần ba ngày sau đó đối thủ Thái Triệu, cũng kinh ngạc nhìn lục thần phương pháp. Khí thế thật là mạnh, hóa thành cự long để hắn thực lực tăng lên không ít. Càng có thể để cho hắn trưởng khống quyền khống chế bầu trời. Nếu như tại đối chiến thời điểm hóa thành cự long tuyệt đối sẽ để ta xử trí không kịp đề phòng. Bất quá, hắn làm sao đột nhiên hóa thân cự long? Thái Triệu tại không hiểu, những người khác đang kinh ngạc thốt lên. Nhưng đối với việc như thế, lục thần hoàn toàn trí nhược không nghe thấy. Tìm tới đối kháng tà ma phương pháp lục thần, không kịp chờ đợi nghĩ thử một chút, làm bầu trời bá chủ. Long bay trên trời tốc độ vẫn là rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần liền thông qua hai cánh vỗ cùng gió táp sóng giữ long hống khống chế cuồng phong đạt tới vạn mét không trung. Từ đây độ cao quan sát đại địa, hùng vĩ thiên vũ thành tại lục thần trong mắt liền như là một cái tiểu thôn trang. Về phần thành nội nhân loại, càng như sâu kiến, bay tại không trung, trừ hết thảy đồ vật đều trở nên cực kỳ tiểu bên ngoài. Lục thần tầm mắt cũng thu được cực lớn mở rộng. Loại này trời cao vân khoát, tầm mắt cực lớn tư thái, phát triển lục thần lòng ra. Nhưng bởi vì trên đất đồ vật quá mức tiểu, mình lại lấy nhìn xuống cảm giác quan sát. Lục thần trong lòng cũng không hiểu sinh ra một tia ngạo mạn. Cự lợn lâu dài bay vút lên tại bầu trời, lấy không trung nhìn xuống đại địa, tăng thêm cự long bản thân thực lực cùng tuổi thọ. Khó trách cự long vẫn luôn rất cao ngạo, cho dù là ta lâu dài hóa thành cự long, trong lòng cao ngạo cũng không thể tránh né. Vạn mét không trung quan sát để lục thần phá giải cự long ngạo mạn nguyên do. Bất quá, tiến vào vạn mét không trung về sau, lục thần ngay lập tức lại không phải chú ý những này. Tim đập nhanh cảm giác xuất hiện ở lục thần trong lòng. Loại này tim đập nhanh, để lục thần không khỏi ngẩng đầu. Sau đó, hắn long đồng đột nhiên co rút lại một chút. Ngẩng đầu thời điểm lục thần mới phát hiện, trên bầu trời, có gần 20 tòa mặt trăng ở trên trời lơ lửng. Những này tản ra quang huy mặt trăng, có 9 cái hiện lên thực thể hình thái, còn có 11 cái hơi có vẻ mơ hồ. Đồng thời, mơ hồ mặt trăng phần lớn lóe ra hồng quang, tản ra quỷ dị bạo ngược khí tức. Những khí tức này để Lục Thần minh bạch, những cái kia mơ hồ mặt trăng cũng không phải là này phương thế giới vệ tinh, mà là tà thần thần quốc, vạn mét không trung có thể nhìn thấy thần quốc tinh giới hình thái. Mà lại, nhân loại cường giả một mực tại tinh không tác chiến sao? Không đúng, còn có cỡ lớn quỷ cảnh, ác mộng chi địa cũng có chiến đấu phát sinh. Nhân loại tác chiến địa điểm không chỉ một chỗ. Lục Thần lần này kinh lịch chính là thế giới cùng thế giới chiến đấu. Bởi vậy, chiến đấu xưa nay không ngừng Lục Thần một người. Chỗ hắn lý cũng không phải trọng yếu nhất địa phương, mà chân chính có thể quyết định thắng bại. Ở trên trời cùng cỡ lớn quỷ cảnh, còn có ở vào thế giới dưới đáy ác mộng chi địa. Ta mặc dù đánh náo nhiệt, nhưng vẫn luôn là tiểu đả tiểu nháo a. Bất quá, nhanh, chờ đem cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, ta tuyệt đối có thể tiến giai truyền kỳ. Khi đó, cỡ lớn quỷ cảnh, tinh giới chiến trường, ta cũng sẽ trôi qua. Trong lòng suy tư thời điểm, Lục Thần nhưng không có tiếp tục đi lên nhìn, mặc dù hắn có thể cảm giác được. Dùng cái này đi lên mười mấy vạn mét có ít tầng phòng ngự tại phòng hộ lấy tà thần quốc gia. Càng có 9 cái thực thể vệ tinh chú đóng đại quân loài người phòng hộ lấy kia tinh giới thần quốc. Nhưng thần linh uy năng không thể phỏng đoán. Lục Thần không muốn trực diện hắn nhóm. Được rồi, ta chỉ là đi thử một chút không trung hấp thu thái dương chi lực phải chăng càng nhanh một chút. Tà thần sự tình cùng ta không quan hệ. Không tại suy nghĩ trên trời sự tình, xuyên qua tầng mây Lục Thần đang nhanh chóng hấp thu mặt trời tia sáng. Như thế nửa giờ sau, Lục Thần cảm giác mình tốc độ hấp thu xác thực so mặt đất phải nhanh, mà lại trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Nguyên bản cần 4 ngày mới có thể để cho một cái trái tim lấp đầy. Nhưng bây giờ chỉ cần 2 ngày là được rồi. Bất quá, vẫn là quá chậm. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhưng không có cái gì biện pháp, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể buông xuống bổ sung năng lượng biện pháp. Chuẩn bị thử một chút hóa thân mặt trời tiêu hao, vẻn vẹn bổ sung năng lượng nửa giờ. Lục Thần tồn trữ thái dương chi lực cũng không phải là rất nhiều. Thậm chí, hắn ngay cả thân thể tế bào đều không có hút đủ càng đừng đề cập lấp đầy trái tim. Nhưng chỉ vẻn vẹn sử dụng vẫn là có thể. Ta tước mặt trời, theo Lục Thần tụng niệm ra đại biểu lực lượng ngôn linh. Ấm áp lực lượng từ Lục Thần thể nội tán phát ra. Mà hắn trên da mặt ma văn hấp thu thái dương chi lực về sau, cũng giống như kích hoạt lên, phát ra kim sắc quang huy. Bởi vì Lục Thần trên người mặt trời ma văn hạch tâm ở vào phía sau thiên luân hình ảnh. Lượng lớn thái dương chi lực cũng là từ Lục Thần phía sau thiên luân hình ảnh bên trong lộ ra. Theo thái dương chi lực hội tụ tại Lục Thần phía sau, kỳ dị một màn xuất hiện, tựa như kính quang bắn ra, một bộ thiêu đốt lên thiên luân từ Lục Thần phía sau hiển hiện. Thiên luân thành dựng thẳng vòng tròn, cách Lục Thần một chỉ mà đứng, đem Lục Thần phụ trợ giống như thần nhân. Mà đang thiêu đốt thiên luân hiển hiện về sau, trời sáng lên, không phải hình dung, ngây thơ phát sáng lên, có quang mang từ thiên luân chỗ bộc phát, để thế giới giống như dâng lên vòng thứ hai mặt trời. Đây chính là thân hóa mặt trời sao? Ân, quang mang này có thái dương chi lực, đối với hết thảy tà ma có to lớn sát thương, cũng có thể gia trì ta hỏa diễm cùng chính nghĩa chi lực. Nhưng đối phó người thường tác dụng tựa như không phải quá lớn. Thí nghiệm một phen về sau, Lục Thần phát hiện, cái này năng lực là tà ma khắc tinh. Đối phó nhân loại, lại không cách nào như là chân chính mặt trời. Có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng đối với điểm ấy Lục Thần có đoán trước, mặt trời gia hộ dù sao cũng là hoàng kim kỹ năng mà không phải thần thoại. muốn thật như mặt trời như thế, chỉ có thể kính sợ nhìn xem, ngay cả công kích suy nghĩ đều không thể dâng lên. Cái này nhất định phải thần thoại kỹ năng mới được a. Ai cũng không biết hoàng kim thăng cấp thần thoại đến cần gì điều kiện. Lục thần thăng cấp đến hoàng kim viên mãn kỹ năng đã có không ít, nhưng cho tới bây giờ hắn còn không có bất kỳ một cái nào kỹ năng xuất hiện qua thần thoại thí luyện. Cái này khiến hắn kỹ năng chỉ có thể là hoàng kim. Được rồi, thử trước một chút có thể kiên trì bao lâu đi. Hóa thân mặt trời đặc tính lục thần cảm giác được, nhưng hóa thân mặt trời kéo dài thời gian lục thần lại không biết. Điểm ấy lục thần chỉ có thể tự mình đo thử. Cái này một khảo thì ưu thế mười mấy phút. Khi thể nội thái dương chi lực tiêu hao hầu như không còn về sau, lục thần đã minh bạch mình có khả năng kiên trì thời gian. Như ta đoán như thế, một cái trái tim nếu như tồn đầy mặt trời thần lực, ta có thể hóa thành mặt trời một cái giờ. 9 khỏa có thể tồn trữ thái dương chi lực trái tim, để ta có thể hóa thân mặt trời 9 giờ. Mà cái này còn không phải kết thúc. Thân thể ta tế bào cũng có thể tồn trữ lực lượng. Ta toàn bộ thân thể có thể tồn trữ lực lượng cùng 6 khỏa trái tim cùng cấp. Nếu như duy nhất một lần tràn ngập mặt trời ánh sáng, ta có thể hóa thân mặt trời 15 giờ. Trừ tồn trữ bên ngoài chính là áp lực, điểm ấy cũng là không cần lo lắng. Phóng thích thái dương chi lực lúc, thân thể ta sẽ không nhận một chút xíu tổn thương. Thậm chí, làm ta thân thể nhận tổn thương, thái dương chi lực sẽ còn chữa trị thân thể của ta. Cho nên, áp đối ta mà nói đồng đẳng với không. Trải qua tính ra, lục thần phát hiện, mình thật sự có đối phó truyền kỳ tà ma năng lực. Hóa thân mặt trời 15 tiếng, để lục thần cho dù không địch lại cũng có thể chạy trốn, càng có thể chờ đợi lên cứu viện. 15 tiếng, mặt trời gia hộ thật đúng là mạnh a. Không đúng, nếu như chỉ có mặt trời gia hộ, ta tuyệt đối không cách nào tồn trữ nhiều như vậy năng lượng. Là thân thể ta nguyên bản đủ mạnh mềm dai, tăng thêm thứ hai trái tim tăng lên tới viên mãn, cái này mở rộng ta độ lượng, mới khiến cho ta có thể tiếp nhận nhiều như vậy thái dương chi lực. Mặt trời gia hộ để lục thần có thể hấp thu thái dương chi lực, mình nhục thể mạnh mẽ thì là để hắn có thể tiếp nhận thái dương chi lực. Đây cũng là khác loại kỹ năng liên động, nhưng cũng có chuyện buồn rầu khốn nhiễu lục thần. Dù là tại vạn mét không trung, lục thần hấp thu thái dương chi lực tốc độ nhanh một lần, nhưng làm cho cả thân thể tràn ngập năng lượng còn được một tháng. Nói cách khác, hiện tại lục thần muốn đi quỷ cảnh, chỉ có thể một tháng đi một lần. Khoảng cách quá dài, tuyệt đối không được. Một tháng tiến vào một lần quỷ cảnh, đây là lục thần không thể chịu đựng được. Một tuần lễ còn tạm được, liền không có cái khác biện pháp tăng tốc thái dương chi lực hấp thu sao? Trôi nổi tại vạn mét không trung, lục thần tại buồn rầu. Mà rất nhanh, hắn nghĩ tới cái gì? Đột nhiên khí thế một trận, phóng xuất ra một đạo bá đạo đến cực điểm lĩnh vực. Tại lĩnh vực mở rộng vạn mét xa về sau, hóa thân cự long lục thần càng là phát ra một tiếng long hống. Ngao, long hống chấn thiên, cũng có một cỗ đặc thù lực lượng cùng lĩnh vực kết hợp chấn động. Tại cỗ lực lượng này kết hợp về sau, phía dưới một chút cảm thấy kịch biến mà nhìn chằm chằm không trung nhìn cường giả. Phát hiện tinh không vạn lý bầu trời, một mảnh vạn mét tả hữu khu vực đột nhiên âm trầm một chút. Chỉ có ở giữa bộ phận đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như quang mang đều hội tụ tại ở giữa đồng dạng. Vị kia man nhân vương tử đến cùng làm cái gì? Chẳng lẽ là cho chúng ta ra oai phủ đầu? Ra oai phủ đầu còn dùng làm như vậy? Hắn chiến thắng chúng ta nhiều cường giả như vậy, đã cho chúng ta chấn nhiếp. Người phía dưới đang sôi nổi nghị luận, lục thần trên mặt thì là lộ ra tiếu dung. Thái dương chi lực tại chiều ta phương hướng hội tụ, Bá giả cương vực tăng thêm long hống hữu dụng. Bá giả cương vực có thể để cho lục thần ý chí bên trong hết thảy đều thần phục với hắn. Long hống thì có thể lấy siêu cường vị cách đến thúc đẩy hết thảy. Buồn rầu tại thái dương chi lực hấp thu quá chậm lục thần. Vừa rồi nếm thử lấy mình ý chí vặn vẹo phương viên vạn mét bên trong thái dương chi lực. Muốn đem bọn chúng toàn bộ hội tụ tại mình trên thân. Đây là nếm thử, nhưng lục thần không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Thật sự có thái dương chi lực nghe theo lục thần hiệu lệnh bị hắn hấp thu tới. Mặc dù mới vừa rồi không có hội tụ tất cả, nhưng loại này hội tụ cũng làm cho lục thần đối với thái dương chi lực hấp thu tốc độ tăng nhanh gấp 10. Cảm thụ được cuồn cuộn không ngừng vọt tới thái dương chi lực. Hưng phấn cùng cảm khái xuất hiện ở lục thần trong lòng. Kỹ năng nhiều chính là tốt. Mặt trời gia hộ chỉ là để ta hấp thu thái dương chi lực cũng tổn trữ trong thân thể. Chỉ có nó một cái kỹ năng. Cần phối hợp ban ngày vận khí tăng thêm cùng thái dương chi lực đối với thân thể khôi phục lúc này. Mới có thể tính đến hoàng kim kỹ năng. Cũng chỉ là hoàng kim. Nhưng ta không chỉ có mặt trời gia hộ. Thứ hai trái tim cùng man vương huyết thống làm lớn ra mặt của ta khí. Long hống tăng thêm bá giả cương vực để ta hấp thu thái dương chi lực tốc độ vượt qua gấp 10. Đây đều là kỹ năng liên hợp hiệu quả. Dạng này kết hợp để mặt trời gia hộ đã loáng thoáng siêu việt hoàng kim viên mãn. Mà cái này còn không phải kết thúc. Phóng thích ta tức mặt trời thời điểm, hỏa diễm cùng chính nghĩa lực lượng đều sẽ đạt được gia trì. Nếu như chỉ có mặt trời lĩnh vực, ta có thể đối truyền kỳ tạo thành áp chế. Cũng chỉ có thể áp chế. Nhưng ta còn bây giờ có được công lý thịnh nộ. Công lý Demacia còn có xuyên thấu la sát chi bất diệt. Ba cái này đều là mang theo hỏa diễm cùng chính nghĩa lực lượng. Bọn hắn cùng mặt trời gia hộ phối hợp. Để ta có chính diện cùng truyền kỳ đối chiến tiền vốn. Hấp thu, tồn trữ, phóng thích, ba đều có kỹ năng phối hợp. Hiện tại, dù là không có thần thoại thí luyện, mặt trời gia hộ đối ta mà nói cũng cùng cấp tại thần thoại. Mấy cái kỹ năng liên hợp để mặt trời gia hộ có được thần thoại chi lực. Đây là lục thần cảm khái, mà vượt quá hắn dự liệu là. Theo cái này âm thanh cảm khái qua đi, thần thoại kỹ năng một cột, thật xuất hiện cải biến. Thần thoại, rơi tái quỷ thủ Avalon Thiên Khải Kokuho Tengen Mio Frostmon, Silver Arm Thepper Lộ Đen. Đây là lục thần nguyên bản có thần thoại kỹ năng. Mà bây giờ, tại cái này thần thoại kỹ năng phía dưới, lại ủng mới kỹ năng, ta tước mặt trời kỹ năng giới thiệu. Túc chủ dung hợp mặt trời gia hộ, man vương huyết thống, bá giả cương vực, cự long biến thân, thứ hai trái tim, công lý thịnh nộ, công lý Demacia, xuyên thấu la sát chi bất diệt chờ kỹ năng về sau. Hóa thân mặt trời lúc đã có được thần thoại chi lực. Ta tước mặt trời sao? Chờ một chút, còn có, xem hết ta tước mặt trời về sau. Không đợi lục thần cảm khái, lại có mới kỹ năng xuất hiện ở phía dưới. Một đao la sát kỹ năng giới thiệu, túc chủ dung hợp một đao tu la, đại sư cấp kiếm thuật, võ thuật, Uzu, man vương huyết thống, chăn chối, chờ một chút kỹ năng về sau. Này kỹ năng đã có được thần thoại chi lực, đến tận đây, lục thần có thần thoại kỹ năng đã tính làm 11 cái. Cái này một màn để lục thần có chút không nói gì. Nhưng nghĩ tới một đao tu la cùng ta tức mặt trời uy lực về sau. Lục thần lại cảm thấy cái này rất bình thường. Mà hành động như vậy cũng làm cho lục thần trong lòng dâng lên lòng hiếu kỳ. Hắn nghĩ bằng vào mình kỹ năng tổ hợp ra càng nhiều thần thoại kỹ năng. Cứ như vậy, lục thần một bên tại không trung phi hành. Vừa nghĩ kỹ năng tổ hợp, nhưng sau một tiếng, lục thần bất đắc dĩ, hắn tổ hợp vô số kỹ năng, lại phát hiện, có thể xưng là thần thoại vẫn là nguyên bản kia hai cái. Cái khác, cho dù là bá giả cương vực cùng cự long sau khi biến thân vương miện kết hợp cũng vô pháp tính làm thần thoại. Về phần cực hạn lớn nhỏ như ý tăng thêm nghiêu ma chấn động quyền cũng không được. Thần thoại, thật là khó, cảm khái một tiếng về sau. Phát hiện sắc trời đem ám, lục thần hướng xuống đất rơi xuống tới. Hạ lạc thời điểm, hắn cũng tại suy tư cần bao lâu mới có thể đem thân thể tràn ngập. Mặc dù dùng bá giả cương vực tăng thêm cự long long hống, ta hấp thu mặt trời lực lượng tốc độ tăng nhanh gấp 10. Nhưng cái này còn cần 3 ngày. Mà lại, cái này còn không có coi như ta mệt mỏi thời điểm. Bá giả cương vực cùng long hống nhưng không cách nào một mực sử dụng. Từ bầu trời rơi xuống, lục thần chậm rãi tính ra hắn cần thời gian. Mà lúc này ở giữa để lục thần có chút nhíu mày. 7 ngày. Tính đến ta thời gian nghỉ ngơi, trọn vẹn 7 ngày mới có thể để cho trong thân thể ta tràn ngập thái dương chi lực. Một tuần lễ mới có thể tràn ngập một lần năng lượng, cái này có chút chậm, nhưng cũng chỉ có thể như thế, bởi vì bổ sung năng lượng quá chậm lục thần đang khó chịu. Mà liền tại hắn nhíu mày từ không trung rơi xuống lúc, Cơ Hồng Điệp cùng Y Dung đều ngay lập tức vây đến lục thần bên người đối với hắn tiến hành thăm hỏi. Hắn chính thê Tình Tuyết công chúa cũng muốn tiến lên. Bất quá, nhìn xem Cơ Hồng Điệp đã vây trôi qua, da mặt mỏng nàng do dự một chút vẫn là không có tốt ý tứ trôi qua. Nhưng trên mặt cũng có được lo lắng. Thê thiếp ôn nhu trấn an để lục thần trong lòng vẻ u sầu tán đi một chút. Được rồi, hướng tốt nghĩ, chí ít, ta tìm được đối phó truyền kỳ phương pháp. Bất quá, ngược lại là không nghĩ tới. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể bằng vào cường ngạnh thân thể ngạnh kháng truyền kỳ công kích. Cuối cùng điểm ấy lại là rơi xuống mặt trời trên thân. Quả nhiên thế sự khó liệu a. Cảm thán lục thần nhìn thấy sắc trời đã tối, liền chuẩn bị mang theo thê thiếp của mình nghỉ ngơi. Vì ngày mai hấp thu thái dương chi lực nghỉ ngơi dưỡng sức. Đi tới cửa thời điểm, lục thần cũng phát hiện hòa thượng cùng đạo sĩ cũng ở bên ngoài. Béo hòa thượng vẫn là một mặt không đứng đắn. Đây là phát hiện cái gì tốt chơi phải không? Lần sau mang ta cùng đi a. Mà đạo sĩ cùng ngải lợi thì là lộ ra trịnh trọng biểu lộ. Chúng ta cũng coi như bằng hữu, nếu có phiền phức có thể tìm chúng ta. Không có, lần này còn tính là có thu hoạch. Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Nói xong, lục thần liền chuẩn bị mang theo thê thiếp tiến phòng tắm nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhưng vừa vặn quay đầu, lục thần liền nghĩ đến cái gì? Đột nhiên quay đầu nhìn về phía hòa thượng cùng đạo sĩ. Thế nào? Nhìn xem lục thần nhìn mình chằm chằm hai người mãnh nhìn. Đạo sĩ hỏi thăm lên tiếng, hòa thượng thì là co rụt lại thân thể, cổ quái nói ra, ngươi ra hỏa này, sẽ không coi trọng Phật gia ta đi, không để ý đến hòa thượng sái bảo. Lục thần nhìn về phía đạo sĩ thận trọng hỏi, ngươi sẽ trận pháp sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.